Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1986. Chương 1986. Ngu xuẩn. Lô Gia người trong lòng sớm đã bắt đầu chửi mẹ. Lâm Thành Phi lại là không thèm quan tâm, chỉ là chấp nhất nhìn lấy Lô Thiên Kiều nói ra: "Đây chính là chính ngươi để cho ta đưa yêu cầu. Về sau cũng đừng nói là ta xảo trá ngươi. Tựa như ngài mới vừa nói, làm sai sự tình nên bị trừng phạt, chúng ta Lô Gia sai, trả giá đắt cũng là chuyện đương nhiên." Lô Thiên Kiều nói ra: "Mặc kệ ngài có điều kiện gì, chỉ cần chúng ta Lô Gia có thể tiếp nhận thì nhất định không biết chối từ." Lư Gia Trang Vườn, từ đó về sau, về Diệp Hà tất cả. Lâm Thành Phi lạnh nhạt đưa ra điều yêu cầu thứ nhất. "Có thể." Lô Thiên Kiều không chút do dự nói ra. "Một cái tiểu tiểu trang viên mà thôi, vật ngoài thân không có cũng liền không." Lô Thiên Kiều không đau lòng. Lâm Thành Phi gật gật đầu nói ra: "Điểm thứ hai, từ đó về sau Lô Gia không được ảnh hưởng nghi tâm viên phát triển. Điểm này không dùng ngài mở miệng, ta tin tưởng Lô Gia người cũng không có lá gan này." Lô Thiên Kiều vừa cười vừa nói. Lâm Thành Phi ngẫm lại, lại mở miệng nói ra: "Ta muốn biết thế giới kia sự tình." Lô Thiên Kiều giật mình, lúc này mới biểu hiện ra một số bị xảo trá người phải có nghiêm túc. "Ngài muốn biết cái gì?" "Tất cả." Lâm Thành Phi công phu sư tử ngoạm, "riêng là thư thánh môn tin tức." Lô Thiên Kiều ngẫm lại, chậm rãi lắc đầu nói: "Chuyện rất quan trọng, ta không làm chủ, đến hướng lên phía trên xin chỉ thị." "Có thể." Lâm Thành Phi nói ra, "ta chờ ngươi cho ta đáp án. Liên quan tới thế giới kia sự tình, mặc kệ là thế tục giới vẫn là tu đạo giới, đều là kiến thức nửa vời, thậm chí rất nhiều môn phái căn bản là không có nghe nói qua. Bọn họ bên kia tin tức, tự nhiên càng là bí mật bên trong bí mật. Lô Thiên Kiều tại trong kiếm các cũng coi là nhân vật trọng yếu, có thể vẫn không thể tùy tiện lộ ra cái kia một bên tin tức. Đến mức Lô Gia bên này tin tức, đồng dạng không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Bọn họ Lô Gia tại trong thế giới kia đại nhân vật, cũng chỉ là vãng sinh môn hộ vệ mà thôi. Nếu như vãng sinh môn người sinh khí, truy cứu xuống tới, cũng không phải Lô Gia có thể tiếp nhận. Cho nên Lô Thiên Kiều cần trước hết mời bày ra, sau đó lại cho Lâm Thành Phi đáp án. Lâm Thành Phi đột nhiên lại nói thêm một câu: "Đúng, Lô tiểu thư, đừng nói ta không nể mặt ngươi. Nếu như cái này một vấn đề cuối cùng, ngươi không thể cho ta hài lòng trả lời chắc chắn, ta cùng Lô Gia ân oán vẫn không thể coi xong." Lô Thiên Kiều đắng chát gật đầu: "Ta minh bạch, tiền chính là vật ngoài thân, mặc kệ là đúng Lô Gia vẫn là đối Lâm Thành Phi, đều là như thế, Lô Thiên Kiều sẽ không cho là đem cái này Lô Gia Lâm Viên đưa cho Lâm Thành Phi liền có thể đền bù bọn họ trước đó làm qua sự tình. Chính là có chuẩn bị tâm lý, bây giờ nghe Lâm Thành Phi không buông tha, mới không có nửa điểm phẫn nộ." Lâm Thành Phi đối với nàng hơi cười cợt, lúc này mới quay đầu, đối với từ đầu tới đuôi không sao cả xuất thủ càng thêm không có làm sao mở miệng Từ Phúc nói ra: "Từ đạo, chúng ta đi thôi." "Vâng." Từ Phúc nhìn lấy trong ngực Từ Phỉ, tràn đầy sầu lo, không tâm tư cùng Lô Gia người tiếp tục dây dưa, ngay sau đó gật đầu đáp. Lâm Thành Phi một ngựa đi đầu, một tay cõng phía sau đi ở đằng trước, Từ Phúc ôm lấy Từ Phỉ đi sau lưng hắn. Ba người chậm rãi đi ra Lô Gia trận pháp bên ngoài, lại đi ra mảnh này rừng trúc, sau cùng biến mất tại Lô Gia Lâm Viên ngoài cửa lớn. Lô Tâm An chậm rãi đi vào Lô Thiên Kiều bên người, mười phần không cam tâm nói ra: cô, vì cái gì a? Chúng ta tại sao muốn hướng Lâm Thành Phi nhận lầm, cần phải cúi đầu xin lỗi là hắn?" Lô Thiên Kiều căn bản không có quay đầu liếc hắn một cái. lạnh giọng nói ra, ngươi đánh qua hắn, chúng ta có chỗ dựa a. Lô Tâm An đương nhiên nói ra, tựa như vừa mới vị tiền bối kia, nếu như lại đi ra một lần, vừa hiện thân thì đối Lâm Thành Phi động thủ, chẳng lẽ còn không phải đối thủ của hắn? Ngu xuẩn, Lô Thiên Kiều mắng một tiếng, sau đó chậm rãi quét mắt tại chỗ tất cả Lô gia người. Các ngươi đều là cảm thấy như vậy. Tất cả mọi người cúi đầu, không nói lời nào, cũng chẳng khác nào biến tướng thừa nhận Lô Thiên Kiều tra hỏi. Một đám ngu xuẩn, Lô Thiên Kiều lại chửi một câu, thật không biết ta ra mặt cứu các ngươi, đến cùng là đúng hay sai. Ba vị trưởng lão cũng liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu thở dài. Không có Lô Dung Nhược, Lô gia lần này có thể nói là thật thương cân động cốt. Tiếp đó, ai có thể đảm nhiệm mới gia chủ chi vị? Đó là cái nan đề a. Lô Tâm An tuy nhiên danh chính ngôn thuận, nhưng là tu vi không được, không đủ phục chúng, Lô Thiên Kiều nói, vừa mới để cho nàng đi ra cùng Lâm Thành Phi đấu pháp thời điểm. Tùy tiện nói một chút để cho nàng lãnh đạo Lô gia cũng coi như. Có thể ngàn vạn không thể làm thành, nàng dù sao đã là cái ngoại nhân a. Rời đi Lô gia Lâm Viên, Lâm Thành Phi cùng Từ Phúc rất nhanh liền trở lại trong tửu điếm. Từ Phỉ vẫn luôn tại hôn mê bất tỉnh, vừa mới Lô Dung Nhược hành động, đã thương tới đến nàng bản nguyên lực lượng, đoán chừng cần thật lâu mới có thể khôi phục trước đó trạng thái. Tiền bối, nàng thế nào? Hiện tại Từ Phúc, đối Lâm Thành Phi lại cung kính rất nhiều. Trước đó chỉ là biết vị tiền bối này rất lợi hại, thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua khác thủ đoạn về sau, vẫn cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền tốt, không cần lo lắng, Lâm Thành Phi an ủi nói ra. Ta cảm thấy, so với thân thể nàng phía trên bị thương tổn, người càng cần phải quan tâm nàng sau khi tỉnh lại tâm tình. Từ Phúc chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, cái này ta có thể có biện pháp nào? Chuyện tình nhi nữ vốn là thế gian nan giải nhất nan đề. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu. Đối với cái này, hắn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, cắt không đứt, ý còn loạn, chính đang cảm thán tình cảm sự tình. Tiếng đập cửa lại đột nhiên vang lên. Lâm thần y, ta có thể vào không? Tiến, Lâm Thành Phi chỉnh đốn xuống tâm tình, mắt thấy tiếc nuối nói, rất nhanh, thì có một cái vóc người mềm mại nữ nhân, thanh tú động lòng người xuất hiện tại Lâm Thành Phi cùng Từ Phúc trong tầm mắt. Nói bừa quyến rũ, lần này, nàng xuyên rất nghiêm túc, biểu lộ cũng là trước đó chưa từng có qua nghiêm túc. Lâm thần y, có chuyện gì sao? Lâm Thành Phi hỏi. Nói bừa quyến rũ nhìn xem Từ Phúc, có chút khó khăn nói ra, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Từ Phúc lập tức nói, tiền bối, ta trước tiên đem Từ Phỉ cất vô phòng. Được, Lâm Thành Phi gật đầu nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cái gì cũng không cần làm, an lòng chiếu cố tốt tôn nữ của ngươi, đồng thời, tốt nhất nghĩ biện pháp hoàn toàn ngăn cách trên người nàng thảo mộc tinh khí. Không phải vậy nói, về sau đồng dạng phiền phức hội nhiều vô số kể. Đa tạ tiền bối, ta sẽ thử. Từ Phúc nói ra, hắn ôm lấy Từ Phỉ, chậm rãi ra khỏi phòng, thuận tay giúp Lâm Thành Phi cùng nói bừa quyến rũ đóng chặt cửa phòng lên. Lâm thần y, nói bừa quyến rũ không dám có nửa điểm trì hoãn. Đối với Lâm Thành Phi tình chân ý thiết nói ra, ta là tới hướng ngài xin lỗi, chuyện khi trước, đều là ta không đúng. Ta, Lâm Thành Phi trực tiếp khoát tay nói ra, sự kiện này, không cần lại sách, chỉ cần ngươi ghi lấy, không tái phạm đồng dạng sai, ta sẽ không để ở trong lòng. Nói bừa quyến rũ cảm động đến rơi nước mắt nói, Lâm thần y, cảm ơn ngài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?